Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, biến dị liễu thụ lâm. Chỉ chốc lát thời gian, buổi tối bầu trời lại đi xuống vũ, Triệu Trần có thể rõ ràng nhìn thấy này vũ lại là màu vỏ quýt. Triệu Trần không khỏi thở dài nói, liền ngay cả nước mưa đều đi theo biến dị. Triệu Trần cũng là về tới trong phòng, lúc này Đồng Lệ Quân đã tắm xong, đồng thời một lần nữa thay đổi một bộ y phục. Không thể không nói Đồng Lệ Quân hiện tại có thể nói phải hết sức mỹ lệ. Ở Đồng Lệ Quân dị năng dưới, này trong khu phục vụ diện đèn đều sáng lên. Ăn một chút gì, giải lao một đêm đi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, hai người cũng là tùy tiện ăn một chút đồ ăn. Đồng Lệ Quân liền đi tới một khác bên, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Bây giờ Đồng Lệ Quân quả thực chính là một tu luyện cuồng nhân, một khi có thời gian liền tu luyện, không chút nào lãng phí bất kỳ thời gian. Triệu Trần cũng không đang nói cái gì, trực tiếp là nằm ở trên ghế salon, dần dần liền theo rồi. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân, trời vừa sáng liền xuất phát. Nhưng cũng không lâu lắm, trước mắt xa lộ chấm dứt, phía trước là một rộng lớn dòng sông, cùng một mảnh cao to xâm lâm, làm sao sẽ đột nhiên không đường? Triệu Trần không khỏi nói rằng, ở Triệu Trần trong ấn tượng, nơi này căn bổn không có cái gì dòng sông, chớ nói chi là có xâm lâm tồn tại. Địa cầu từ khi tận thế bạo phát sau khi, rất nhiều địa mạo cũng bắt đầu sinh ra biến hóa, xem ra trước mắt chính là như thế. Đồng Lệ Quân lúc này nghĩ tới điều gì, sau đó chậm rãi nói rằng, Triệu Trần dự định trực tiếp lướt qua này dòng sông, đối diện hiển nhiên là không cách nào lái xe. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân cũng chỉ có thể khí trước xe tiến vào. Triệu Trần trực tiếp là lôi kéo Đồng Lệ Quân tay, nhẹ nhàng nhảy một cái liền tới đến dòng sông rất đúng ngạn. Rất nhanh hai người liền trào vào xâm lâm. Lúc này Đồng Lệ Quân cũng là cẩn thận từng ly từng tí một quan sát chu vi nhất cử nhất động. Phải biết bên trong vùng rừng rậm này nói không chắc thì có một loại nào đó sinh vật mạnh mẽ tồn tại, hơi không chú ý thì sẽ chết ở chỗ này. Rất vui mừng chính là dọc theo đường đi cũng không có phát hiện sinh vật gì. Mà Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân trước mắt xuất hiện một thôn xóm, hai người cũng là tiến vào trong thôn chung quanh đại lượng một phen. Trong thôn xóm kiến trúc tựu như cùng bị kịch liệt động đất giống như vậy, hết sức rách nát. Triệu Trần cũng là rất nhanh phát hiện nơi này còn có người sống hoạt động trôi qua dấu vết. Có điều nhìn dáng dấp đã qua đã lâu rồi. Thôn này rơi vào tận thế trước sinh hoạt trình độ nên cũng không tệ lắm. Dù sao nơi này đều là xây căn nhà lớn. Càng đi bên trong đi, Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân càng cảm giác thấy hơi không đúng. Những này thôn xóm kiến trúc, không muốn là tự nhiên lún, càng giống như là vật gì đụng vào như thế. Lúc này Triệu Trần ở đổ nát phế tích một bên, thật giống nhìn thấy gì đồ vật. Chỉ thấy Triệu Trần nhẹ tay khinh vung lên, chu vi hòn đá cấp tốc rời. Rất nhanh Triệu Trần liền thấy được một cái dài hơn 1 mét răng nanh. Không sai, chính là răng nanh. Triệu Trần có chút mộng ép nhìn này răng nanh, đầu óc dưới hiện lên rất nhiều động vật dáng dấp. Thủy chung là không nghĩ tới ra sao động vật có thể nắm giữ này dài hơn 1 mét răng nanh. Toàn bộ làng cũng không lớn. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân rất nhanh liền quay một vòng. Chu vi cũng không có phát hiện những sinh vật khác thu được dấu vết. Điều này làm cho Triệu Trần không khỏi suy đoán lên. Nói vậy thôn này rơi lúc trước là có người tồn tại, mặt sau đột nhiên đến rồi một con yêu thú, đem nơi này phòng ốc đều đụng ngã. Người nơi này tự nhiên cũng là thoát đi nơi này. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân không có ở nơi này lưu lại xuống, tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân liền tới đến một chỗ liễu thụ lâm. Điều này làm cho Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân dồn dập đều cảm thấy kỳ quái. Nơi này như thế sẽ xảy ra trường nhiều như vậy cây liễu đây. Cẩn thận, Triệu Trần trực tiếp đưa tay đem Đồng Lệ Quân kéo trở lại. Lúc này Đồng Lệ Quân liền nhìn mình vừa nãy vị trí. Những kia cành liễu dường như lưỡi dao sắc giống như vậy. Cắm lại đây, nguy hiểm thật. Đồng Lệ Quân mồ hôi lạnh cũng không từ xông ra. Này cành liễu tốc độ thực sự quá nhanh. Nàng căn bản vẫn không có phản ứng lại. Cẩn thận một chút, những này cây liễu thật giống muốn khởi xướng tiến công. Triệu Trần lúc này nhẹ giọng nhắc nhở đến. Triệu Trần có thể cảm nhận được những này cây liễu chính đang dục già dục dịch. Lúc này Triệu Trần ở nơi sâu xa còn có thể nhìn thấy những kia trên cây liễu treo đầy người thi cốt. Còn có cái khác động vật thi cốt. Rất hiển nhiên cây này cũng là sinh ra biến dị. Nhờ có trí tuệ của chính mình. Đối mặt cây liễu công kích, Triệu Trần nhưng là rất nhẹ mà dịch nâng né qua. Nhưng Đồng Lệ Quân tốc độ cùng phản ứng ở cây liễu trước mặt có vẻ hơi chậm chạp. Lập tức liền bị này cành liễu cho quét trúng. Nàng quần bò trong nháy mắt bị cắt ra vài chỗ rẽ. Máu tươi cũng chậm rãi chảy ra. Cũng còn tốt vết thương rất cạn. Nếu không này Đồng Lệ Quân hai chân sợ là muốn phế rồi. Lúc này Đồng Lệ Quân tự hiểu là hai chân của chính mình phát sinh từng trận đau đớn. Những này cây liễu cũng không có cho Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân hai người bất kỳ cơ hội nào, có nhanh chóng công kích tới. Nhìn những này lít nhà lít nhít liễu chi, giống như cái lưới lớn giống như vậy, hướng về bọn họ lưới lại đây. Triệu Trần lúc này cũng là trực tiếp một đạo hắc viêm đi qua. Trong nháy mắt đem những này cành liễu tạo thành võng lớn. Đốt cháy đến không còn một mống. Theo lý thuyết, những này cây liễu thấy nói hắc viêm lợi hại nên cảm thấy e ngại. Thế nhưng Triệu Trần bây giờ nhìn chúng nó trạng thái, hiển nhiên là không e ngại hắc viêm. Ngược lại là càng thêm phẫn nộ. Triệu Trần rõ ràng cảm nhận được. Những này cây liễu hiện tại đều là nhìn mình chằm chằm. Thật giống phải đem chính mình xem là chúng nó phân. Này Liễu Diệp lại đó là phi đao như thế. Triệu Trần không khỏi khiếp sợ đến. Liền vội vàng đem Đồng Lệ Quân kéo đến bên cạnh chính mình. Hắc viêm trong nháy mắt đưa bọn họ hai người cho bao phủ lại. Những kia phi đao giống như Liễu Diệp đụng vào đến hắc viêm. Liền trong nháy mắt biến thành than cho. Những này cây liễu cũng không chút nào yên tâm. Lít nhà lít nhít Liễu Diệp tạo thành phi đao trận. Hướng về Triệu Trần bọn họ không ngừng công kích lại đây. Triệu Trần lúc này khóe miệng dương lên, cũng là đứng ở chỗ này không ngừng. Mặc ngươi cây liễu mạnh mẽ bao nhiêu, ở ta hắc viêm trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Thấy những này cây liễu liều mạng công kích, Triệu Trần cũng là muốn đến thiêu thân lao đầu vào lửa cái từ ngữ này. Không tới 10 phút thời gian, những này cây liễu cũng đã biến chọc, liền ngay cả một mảnh liễu diệp đều không có còn lại. Coi như vậy, những kia cây liễu vẫn cứ không hề từ bỏ công kích. Những kia từng cái bé nhỏ sắc bén liễu chi. Tiếp tục hướng về Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân công kích đi qua. Lúc này Triệu Trần trở nên bắt đầu nóng ruột. Vốn là cho rằng những này cây liễu sẽ liền như vậy bỏ qua. Kết quả vẫn là như vậy mắt toét. Hắc viêm, đi. Triệu Trần kiếm chỉ vung lên. Từng sợi hắc viêm theo thứ tự là rơi vào từng cây trên cây liễu. Vẻn vẹn mấy hơi thở trong nháy mắt. Điều này hết thảy cây liễu đều hóa thành than cho. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân hiện tại đứng địa phương. Đã đó là một chỗ rộng rãi đất trống. Đi thôi. Triệu Trần nhìn Đồng Lệ Quân chậm rãi nói rằng. Lúc này Đồng Lệ Quân cũng là gật gật đầu. Còn chưa đi vài bước, Triệu Trần liền nghe được Đồng Lệ Quân ngã trên mặt đất thanh âm của. Triệu Trần là ngay cả mang tương Đồng Lệ Quân cho đỡ lên. Nghe giọng hỏi, làm sao vậy? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám,